tôi nên làm cái gì? Bây giờ nên làm gì? Trước khi đến đây không phải tôi đã nói với em rồi sao? Tề Thiên Ngạo thân mật dán sát vào tai cô, nở một nụ cười câu hồn. Sự thân mật của họ đã rơi vào đáy mắt Tiêu Quang Triệt và Lạc Phi Man. Người đàn ông u buồn kia ánh mắt như nước bao trùm lấy bóng dáng màu xanh lục. Có điều trong đáy nước kia dần dâng lên ngọn lửa tức giận, vẻ mặt Lạc Phi Mạn lại đầy mâu thuẫn. Đắc ý, phách lối, khinh thường, nhưng lại mang theo một chút xíu ghen ghét, hình như chưa từng thấy Tề Thiếu dẫn theo người phụ nữ nào xuất hiện trong trường hợp đông người. Hình như càng chưa từng thấy Tề Thiếu thân mật với một người phụ nữ như vậy. Chẳng những gã, đám danh lưu thượng tầng bên cạnh cũng choáng váng. Tề Thiên Ngạo kéo cánh tay cô lười biếng đi thẳng về phía trước. Mặc kệ có bao nhiêu người, mặc kệ ánh đèn sáng cỡ nào cũng không thể che giấu được phong tháo của Tề Thiên Ngạo. Hắn bẩm sinh còn tỏa sáng hơn cả sao. Mỉm cười, cười phóng đãng một chút, món đồ nhỏ Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng mở miệng, lại càng dán sát vào người cô lúc đi ngang qua người Lạc Phi Man. Lạc Tư Man như dẫm trên đám mây. Bước chân lộn xộn, trong đầu trống không, ý cười giăng có nơi khóe môi. Cô giống như một đầu ngốc nhìn chằm chằm Triệt Triệt của cô. Sự ấm áp bên cạnh cô bao nhiêu năm, giờ phút này chỉ cần cô đưa tay là có thể chạm được. Nhưng cô lại không thể đưa tay ra, con ngươi Tiêu Quang Triệt chợt rút lại. Trên cổ cô có dấu hôn, một dấu hôn lớn chói mắt. Lạc Tư Mạn, cô mang theo dấu hôn mập mờ này để đến đây thị uy sao? Đột nhiên quay người lại, không muốn lại nhìn thấy sắc mặt làm như vô cùng đáng thương của cô nữa. Không muốn lại tiếp tục bị cô xoay vòng lừa gạt nữa. Lạc Tư Mạn tâm thần bất định, ánh mắt tan rã ngồi ở đó. Tề Thiên Ngạo ngồi bên quầy ba trước mặt cô, nhấm nháp từng chút rượu trong ly, có điều ánh mắt sắc bén như báo thỉnh thoảng lại rơi lên người hai người nào đó, nhân vật nam chính của bữa tiệc. Đột nhiên đứng dậy đi vào toilet, Tề Thiên Ngạo quay đầu. Quả nhiên, Lạc Tư Man vặn ngón tay, ánh mắt bất an như con thú nhỏ linh hoạt nhìn xung quanh. Đột nhiên cô hậu đậu làm đổ ly rượu trước mặt. Rượu màu hổ phách phấy vào vạt váy màu xanh lục của cô rồi tí tách rơi lên bắp chân cô. Cô đứng dậy, bất an nhìn Tề Thiên Ngạo. Xin lỗi, tôi, cách chương.